Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 389. Thôn Phệ Cửu Vĩ Yêu Hồ. 3. Cát Jiraiya, người cũng không tát ngâm nước phát niệu soi gương tự xem. Chỉ ngươi cái này hùng dạng, lôi thôi hồ đồ, giống như lão nông tên khất cái giống nhau. Sunet công chúa cành vàng lá ngọc, làm sao sẽ nhìn ngươi? Lao, ngươi thật đúng là con cóc muốn ăn thịt thiên nga à. Cũng được, xem ở ngươi vẫn đối với ta Sunet lão bà nhớ mãi không quên tình huống. Tiểu gia ta hôm nay, liền hảo hảo giáo huấn ngươi một. Hắc hắc, Jiraiya, chịu chết đi. Lý Vô Ngạo thanh hát một tiếng, rút ra hàn mang lạnh lùng thần khí thảo trĩ kiếm. Phóng xuất ra chính mình đôi cánh tự do, cánh chim kích động trong lúc đó, toàn thân hóa thành một cơn gió mạnh, như mãnh hổ sơn một dạng, công kích về phía Jiraiya. Nghe Lý Vô Ngạo nói mình như vậy, Jiraiya lập tức mũi khí oai, mắng to một tiếng, cũng không yếu thế chút nào mà rút ra chính mình Shuriken. Cùng cầm trong tay thảo chỉ kiếm Lý Vô Ngạo, mãnh liệt giao chiến đứng lên. Trong khoảng thời gian ngắn, chàng trung võ khí va chạm tiếng binh binh đùng đùng bên tai không dứt, mà bởi Lý Vô Ngạo cùng Jiraiya lúc đầu đều là trước thăm dò một đôi phương, không có sử xuất toàn lực, vì vậy đánh là lực lượng ngang nhau, bất phân thắng phụ. Bất quá từ cùng Lý Vô Ngạo trong lúc giao thủ, cảm giác được Lý Vô Ngạo cường đại chakra từ trường, Jiraiya tâm cũng là âm thầm cảnh giác. Một kiếm bước lui Lý Vô Ngạo tiến công, Jiraiya ý bảo Sasuke cùng Naruto tránh đi sang một bên, mà chính hắn thì là đứng ở Lý Vô Ngạo trước mặt. Thanh hát nói, tiên nhân hình thức, lập tức trong lúc đó, Jiraiya bả vai chi đã bị triệu hoán đi ra thâm tác tiên nhân cùng chí ma tiên nhân. Cái này nhất công nhất mẫu hai cái cóc liền phân biệt đứng ở Jiraiya tả hữu bả vai. Tiến nhập tiên nhân hình thức về sau, Jiraiya không những được phát động tiên thuật tiến hành công kích, hơn nữa hai đại tiên nhân cũng có thể giúp Jiraiya từ ngoại giới hấp thu thiên nhiên chakra. Tiến tới có thể cho Jiraiya tiên nhân hình thức duy trì liên tục thời gian rất lâu. Cái này một, Jiraiya thì có thể cùng cắn nuốt 8 cái vĩ thú Lý Vô Ngạo gọi nhịp tiền vốn. Thấy Jiraiya sử xuất tiên nhân hình thức, mà chính hắn mặt mo cũng là biến thành đại cáp mô bộ dạng, Lý Vô Ngạo nhịn không được cười khẩy. Sau đó liền mở ra tả nhãn cửu mang tinh Sharingan. Thanh hát nói, Suzeru, trong nháy mắt, một nóng rực hỏa diễm khí tức, vô căn cứ sinh ra đến, tiếp lấy một đạo đồ sộ 15 mét, tay phải cầm kiếm Tosuka, tay trái cầm bát xích kính, toàn thân bao vây ở một tầng vừa dày vừa nặng hoàng kim áo giáp trong trung cực bản Suzeru. Thình lình hiện ra thân hình, ánh mắt nhìn đứng ở trước mặt, thẳng tắp cao ngất. Ngạo thị thương khung, toàn thân bị hồng sắc hỏa diễm quấn quanh, hiện đầy hoàng kim khôi giáp trung cực bản Suzenu. Jiraiya trong hai mắt hiện ra một trước nay chưa có ngưng trọng, đối với cái này cái Uchiha nhất tộc chí cường huyết kế giới hạn. Thân là Konoha thôn trong truyền thuyết tam nhẫn chi nhất Jiraiya, cũng là biết quá tường tận, tâm rất là kiêng kỵ, đặc biệt thi triển Suzenu. Vẫn là Lý Vô Ngạo, cái này cắn nuốt tiền 8 cái vĩ thú, trong cơ thể chakra bành bái cuộn trào mãnh liệt, vô cùng vô tận thiếu niên. Giờ này khắc này, đang ở triệu hoán trung cực bản Suzenu, Lý Vô Ngạo không có chú ý đạo là. Tại hắn thi triển cái này Sharingan chí cường huyết kế giới hạn thời điểm, Sasuke nhìn Lý Vô Ngạo trong hai mắt, hiện ra một căm hận cùng sát ý. Mạnh mẽ như vậy Sharingan huyết kế giới hạn, vốn nên là hoàn toàn thuộc về Uchiha nhất tộc vinh quang. Nhưng ai có thể tưởng, hôm nay Lý Vô Ngạo cư nhiên cũng có vĩnh hằng mang Gekio Sharingan, cũng đem Susanoo kêu gọi ra. Cái này thật to xúc phạm Sasuke nghịch lân. Kết quả thiên đắp pháp trận. Jiraiya hai mắt ngưng trọng nhìn Lý Vô Ngạo. Hai tay kết pháp ấn. Nhẹ giọng quát lên. Lập tức trong lúc đó, lấy Jiraiya làm trung tâm. Một cái hình cầu dọ thám biết kết quả nhẫn thuật quay vòng. Đang ở cấp tốc mở rộng. Cũng điên cuồng mà hướng phía Lý Vô Ngạo. Bao trùm tới. Thấy vậy, Lý Vô Ngạo cười lạnh một tiếng. Giữa chân mày Rin Serenian một hồi chuyển động, một cực đoan tinh khiết thanh tẩy lực, hóa thành tinh thần phong bạo đánh ra. Một con trai đã đem Jiraiya chế tạo thiên đắp pháp trận kết quả phá sạch. Jiraiya, xuất ra bản lĩnh thật sự đi. Loại này tiểu mánh khóe, với ta mà nói, là không có một chút tác dụng. Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, tùy ý nói rằng, tiên pháp lỗ chân lông thiên bản. Jiraiya thanh hát một tiếng, đem mình tóc bạc trở nên cứng rắn. Sau đó như bão táp một dạng phát xạ ra ngoài. Tốc độ công kích thật nhanh. Phạm vi công kích cũng phi thường phổ biến. Đối mặt Jiraiya cái này một lớp công kích. Lý Vô Ngạo đứng ở Susanoo phía trước. Động cũng không động, mà Susanoo đây thì là gầm nhẹ một tiếng. Tay trái quơ bát xích kính, một con trai đem các loại lỗ chân lông thiên bản nhận đến. Đồng thời chuyển tới tay trái kiếm Tosuka chi, kiếm Tosuka một hồi huy vũ, lập tức trong lúc đó, sẽ đem chút lỗ chân lông thiên bản, một con trai đánh bay ra ngoài, trái lại công kích về phía Jiraiya, thấy mình lỗ chân lông thiên bản bị bắn trở về công kích về phía chính mình. Jiraiya cũng có chút bất đắc dĩ, lập tức nhún nhảy, tránh né những thứ này như bạo vũ lê hoa châm một dạng lỗ chân lông thiên bản tập kích. Tiên pháp siêu Odama Rasengan. Jiraiya tiếp lấy hét lớn một tiếng, hai tay cực nhanh tiếp lấy pháp ấn, đem chính mình phong thuộc tính chakra, tiếp tục ngưng tụ, tạo thành một cái từ hai người lớn như vậy tiểu siêu Odama Rasengan. Sau đó hướng phía Lý Vô Ngạo, hung hăng oanh kích tới, thấy siêu Odama Rasengan, hoa phá khí lưu, thế không thể đỡ công kích qua đây, Susanoo thì là hống khiếu một tiếng, không tránh không né, mở cái miệng rộng, dĩ nhiên một con trai đem điều này siêu Odama Rasengan một con trai nuốt vào trong bụng, làm siêu Odama Rasengan tiến nhập Susanoo bụng sau đó. Susanoo bị hồng sắc hỏa diễm bao trùm mặt, lộ ra một nhân tính hóa thỏa mãn tiếu dung, đồng thời dùng kiếm Tosuka cùng bát xích kính, vỗ nhẹ nhẹ đánh vừa bị hoàng kim áo giáp che phủ cái bụng. Đối với trước phương tiến vào tiên nhân hình thức Jiraiya, phát ra khiêu khích, tiên pháp ngũ hữu vệ môn, chịu đến khiêu khích, Jiraiya cũng động chân hỏa, lập tức hét lớn một tiếng. Thi triển nổi lên trí cường hỏa độn nhẫn thuật công kích. Lập tức trong lúc đó, Jiraiya bả vai trái công cốc thâm tác tiên nhân sử xuất phong độn liệt phong trường. Jiraiya bả vai phải chí ma tiên nhân sử xuất hỏa độn đại viêm đạn. Jiraiya cũng sử xuất cốc dầu đạn. Ba cổ mạnh mẽ vô cùng công kích. Phi thẳng đến Lý Vô Ngạo. Tập kích đi. Thấy Jiraiya cái này một công thế quá mức mãnh, Lý Vô Ngạo trong hai mắt, cũng là hiện ra một ngưng trọng, sau đó hắn thanh hát một tiếng, điều động toàn thân long mạch Chaka, một con trai toàn bộ quán chú vào Susanoo thân, trong nháy mắt, chính mình trung cực bản Susanoo, toàn thân, đều là răng đầy màu hoàng kim mạnh mẽ Chakra, từng cục màu vàng long lân long giáp, cũng bắt đầu ở Susanoo thân ngưng tụ thành hình. Bởi lúc này đây Jiraiya tiên pháp ngũ hữu vệ môn phạm vi công kích phi thường lớn. Lực phá hoại cũng phi thường lớn. Này đây Susanoo chỉ dựa vào kiếm Tosuka cùng bát xích kính. Cũng không có thể hoàn toàn ngăn cản. Trải qua một phen hỗn chiến sau đó. Nhưng có bộ phận công kích rơi xuống Susanoo thân. Bất quá lệnh được Lý Vô Ngạo nhẹ thở phào một cái cùng vô cùng hưng phấn chính là tuy là vẫn có không ít hỏa viêm, liệt phong trường, cốc dầu bắn rơi đến rồi Suzenu thân. Thế nhưng, chúng nó vẫn không thể đối với Suzenu người hoàng kim áo giáp cùng với long lân long giáp tạo thành nửa điểm thương tổn. Cầu thanh, cầu vote tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.